Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 888, Hoàng Tuyền Hương. Dâng chào Hoàng Tuyền Hà Thủy. To lớn thất thải Uzumaki thẳng lên phía chân trời, sừng sững ở giữa thiên địa. Rộng rãi Hoàng Tuyền Hà đều dũng mãnh vào trong nước xoáy. Dũng mãnh vào thất thải Uzumaki không chỉ có là nước sông, còn có trên mặt sông độ thuyền. Từng chiếc đen nhánh độ thuyền theo đổ nước sông xông thẳng vào trong nước xoáy. Biến mất, thật tốt quá, rốt cuộc phải đạt được điểm kết thúc cái này cuộc sống nhàm chán. Nhìn càng ngày càng gần Uzumaki, Perona cũng có vẻ vô cùng hưng phấn. Tuy là nàng hưng phấn nguyên nhân để mọi người không còn gì để nói. Theo càng ngày càng tới gần thất thải Uzumaki, Hoàng Tuyền Hà Thủy dòng sông tốc độ dần dần nhanh hơn. Tự nhiên Thousand Sunny tốc độ cũng phi thường nhanh chóng. Cho dù là khởi động đuôi thuyền cánh quạt cũng không có nhanh chóng như vậy tốc độ. Dùng nhanh như điện chớp hình dung không quá đáng chút nào. Đồng dạng dòng sông tốc độ nhanh hơn, cũng có càng nhiều hơn độ thuyền lật, càng nhiều linh hồn rơi vào Hoàng Tuyền Hà Thủy bên trong. Có bị nước sông triệt để ăn mòn rơi, cũng có bị từ trong sông xông tới mặt người quái vật ăn tươi. Cực nhanh dòng sông dưới sự thôi thúc, Thousand Sunny tốc độ phi thường nhanh, nhìn như cách thất thải Uzumaki phi thường khoảng cách rất xa. Trong khoảng thời gian ngắn liền vọt vào đến Uzumaki phía trước. Tới gần nhìn thất thải Uzumaki lại là cảm giác không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, cao lớn Uzumaki ở khoảng cách gần như vậy chỉ có thể nhìn được Uzumaki phân nửa. Uzumaki bao phủ ở thất thải trong sương mù. Nhàn nhạt đám sương lại hoàn mỹ đem Lâm Thiên đám người ánh mắt ngăn trở. Chỉ dựa vào mắt thường là nhìn không thấy vật gì vậy. Cách tiến nhập Uzumaki chỉ có vài trăm thước khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối với này tốc độ Thousand Sunny mà nói, miễn là mấy giây ngắn ngủi là có thể lái vào trong nước xoáy. Đến lúc này, ngay cả Rayleigh cũng không có thao túng bánh lái cần phải. Thousand Sunny lái vào Uzumaki bên trong lối đi đã là tất nhiên. Mọi người đứng ở đầu hãm, nhìn trước mặt đã gần ở trước người Uzumaki thông đạo. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười. Từ lẻn vào Long Cung 1 vạn mét sâu, đến Hoàng Tuyền Đảo, cuối cùng lái vào quỷ dị Hoàng Tuyền Hà. Kế tiếp bọn họ rốt cuộc phải đến chân chính Hoàng Tuyền Hương. Mặc dù không tin tưởng cái này Hoàng Tuyền Hương đến cùng dáng dấp ra sao, đến cùng có cái gì kỳ dị sự vật, nhưng có điểm có thể xác định kế tiếp bọn họ đối mặt đúng là một hồi vượt quá bọn họ nhận thức mạo hiểm. Thế nào, Brook, nơi đây đúng là đi thông Hoàng Tuyền xã thông đạo sao? Vì để ngừa một phần vạn, Lâm Thiên vẫn là hướng Brook hỏi. Tuy là chỉ tới Hoàng Tuyền Hà 5 ngày, nhưng trong 5 ngày này bọn họ sở đụng tới hết thảy đều là vô cùng quỷ dị. Cái gì nhiệt ai, độ thuyền, mặt người quái vật, dù cho bây giờ nói trước mặt thông đạo kỳ thực đi thông không phải Hoàng Tuyền Hương, Lâm Thiên đều sẽ tin tưởng. Gật đầu, Brook cười đáp, không có sai, cái này chính là đi thông Hoàng Tuyền xã thông đạo. Chỉ cần đi vào nơi đây, kế tiếp chúng ta là có thể đến Hoàng Tuyền Hương đâu. Lúc này, thì, Chí Hảo ngưng tiếng hỏi, Brook, tiến nhập cái lối đi này bên trong có thể hay không đụng tới nguy hiểm gì? Lúc trước từ Hoàng Tuyền đảo tiến nhập Hoàng Tuyền Hà cái kia đoạn thông đạo sở đụng phải vách núi, thì Chí Hào hiện tại cũng không có quên nghi ngờ, vì phòng ngừa đụng phải nữa chuyện như vậy, cần sớm hỏi tinh tường, như vậy bọn họ cũng tốt có tương ứng chuẩn bị. Không có, nơi đây đã là Hoàng Tuyền Hà điểm kết thúc, hết sức an toàn, cũng sẽ không xuất hiện kế tiếp nguy cơ. Nghe nói Brook trả lời, không chỉ có là thi, Chí Hào, mọi người tâm nhất thời bình ổn xuống tới, bọn họ cũng không muốn đụng phải nữa chuyện như vậy. Rắc rắc, đổ nước sông trong tiếng, Thousand Sunny một đường chảm phong lướt sóng, như rời dây cung mũi tên nhọn nhanh chóng nhảy vào phía trước thất thải sương mù dày đặc Uzumaki ở giữa, nhảy vào thất thải sương mù dày đặc Uzumaki, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi thất thải sáng quang thiểm quá. chỉ một lúc hai mắt đen kịt một màu, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lập tức, ở hoàn cảnh bỗng nhiên chuyển biến dưới, còn chưa kịp phản ứng, mọi người nhất thời cảm giác dưới chân nhanh chóng chạy Thousand Sunny bỗng nhiên dừng lại. Mọi người ở quán tính lực lượng hạ sai điểm té bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đỡ trong tay lan can, Lâm Thiên nhanh chóng sinh ra hỏi. Chỉ nghe An Đồng dạng tràn ngập giọng nghi ngờ truyền đến. Không phải tinh tướng, huấn luyện viên, chu vi quá đen, cái gì đều thấy không rõ lắm. Tè ngã xuống đất Perona, tự tay xoa mới vừa rồi va chạm dưới té đau cái mông. Bay thẳng đến đứng ở chính mình bên trên Brook tức giận mắng. Brook, ngươi tên hỗn đản này, mới vừa còn không phải nói không có nguy hiểm không? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Brook bình tĩnh thanh âm đàm thoại trong bóng đêm vang lên. Giải thích, yên tâm, cái này không phải nguy hiểm. Ở trong đường hầm tồn tại một tầng lá mỏng, bọn họ sẽ cải biến thân thể của các ngươi, cho các ngươi do đó có thể thích ứng hoàng tuyền xã hoàn cảnh cùng quy tắc. Theo Brook thoại âm rơi xuống, mọi người nhanh chóng cảm giác được thân thể phảng phất đánh vào một tầng vốn có lực đàn hồi lá mỏng bên trên, thân thể chậm rãi xuyên qua lá mỏng, đồng thời một cỗ kỳ dị thanh lương lực lượng đi qua lá mỏng tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Nhắm lại con mắt, Lâm Thiên não hải một mảnh không minh, cảm giác được rõ ràng tiến nhập thân thể thanh lương lực lượng nhanh chóng ở trong người lưu động. Lực lượng trải qua chỗ thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nắm chặt nắm tay, Lâm Thiên quan sát được thân thể mình không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lâm Thiên trong lòng có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Loại lực lượng này quả thực cải biến một ít gì đó. Chỉ là bọn họ cũng còn chưa phát hiện. Thân thể thong thả từ lá mỏng xuyên qua, cải tạo cũng theo đó hoàn thành. Trong chớp nhoáng này, bắt chước Phật thân thể mệt nhọc cùng đau xót biến mất. Thân thể chưa từng có ung dung, nhưng này cổ cảm giác thư thích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn rằng co mấy. Thân thể lần nữa khôi phục nguyên dạng, muốn không phải lúc trước tự thể nghiệm, Lâm Thiên còn tưởng rằng đó chỉ là một mộng. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thật là kỳ lạ. Rayleigh hiếu kỳ hỏi, mới vừa cái loại cảm giác này để Rayleigh cảm giác mình phảng phất trẻ 40 tuổi. Aokiji tràn ngập mong đợi thanh âm vang lên. Chỉ là một cái lối đi giống như này thần kỳ. Ta hiện tại đã vô cùng chờ mong chân chính hoàng tuyền hương rốt cuộc là gì đây? Chẳng những là Aokiji, mọi người đối với lời đồn đãi này bên trong hoàng tuyền đều tràn đầy chờ mong và hiếu kỳ. Một đạo chói mắt sáng quang bỗng nhiên hiện lên, hai mắt truyền đến đau đớn. Mọi người bản năng nhắm lại con mắt, thẳng đến mọi người hai mắt dần dần thích hợp ánh sáng này. Mới, chỉ có, thong thả mở hai mắt ra, định thần chiều phía trước nhìn một cái. Chuyển hiện tại trước mặt bọn họ là một tòa không gì sánh được thành trì thật lớn. Thành trì bị đồ sộ tường thành vây quanh. Nói là thành trì, nhưng này cự đại diện tích đủ để sánh ngang mấy cái Alabasta. Nói nó là một cái quốc gia đều không quá đáng chút nào. Cự đại trên thành trì không, lơ lửng một tòa phiêu phù ở bầu trời thiên không chi thành. Mây trắng lượn lờ, cầu vồng bảy màu hoành khung ở thành trì hai bên. Mấy đạo bạch sắc thác nước từ thiên không chi thành rơi. Rơi vào phía dưới cự đại trong thành trì. Cự đại thành trì chu vi chính là liên miên bất tuyệt lục sắc rừng rậm. Liếc nhìn lại liền tiếp thiên tế. Nhìn không thấy bờ. Cái kia cự đại thành trì bị tường thành quay chung quanh. Vì vậy nhìn không thấy trong thành trì cụ thể cảnh tượng. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong mọi người. Sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Miệng há to thật lâu không thể khép kín. Không phải Lâm Thiên đám người ý chí không được. Chỉ là như vậy rung động tràng cảnh căn bản không khả năng tồn tại ở người sống thế giới. Chỉ có ở nơi này vượt quá nhận thức hoàng tuyền mới có thể nhìn thấy. Cô lỗ, An bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt. Trong lòng chấn động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khó có thể tiếp thu nói. Cái này, thật là một tòa thành trì ấy ư. Không khỏi cũng quá lớn. Trong lòng mọi người chấn động cũng sẽ không so với An ít hơn bao nhiêu. cái thành phố này thật là quá lớn. Alabasta coi như là ở đại hải trình cũng là một cái lớn vô cùng quốc gia. Nhưng này tòa thành trì diện tích lại đủ để có thể so với mấy cái Alabasta. Hoàng Tuyền Hương, theo như đồn đãi Hoàng Tuyền, chúng ta cuối cùng đã tới. Lâm Thiên nắm chặt nắm tay, khó có thể ức chế kích động trong lòng. Coi như cứng rắn lan can cũng bị Lâm Thiên diêu hãn lực lượng lấy ra một cái rõ ràng thủ ấn. Từ nữ nhi quốc xuất phát, Lâm Thiên một đường tràn trọc Đông Hải, Tân Thế Giới, Hoàng Tuyền Đảo, Hoàng Tuyền Hà vượt qua hai cái thế giới. Rốt cuộc đến nơi đây, trong lòng làm sao có thể gọi Lâm Thiên không phải kích động. Đến Hoàng Tuyền Hương, có thể nói cứu sống A kế hoạch hiện tại đã thành công phân nửa. Còn lại cần phải làm là tìm được A, đồng thời mang theo A ly khai Hoàng Tuyền, đi qua lúc trước đường hầm không gian. Thousand Sunny đang đi ở một cái rộng chừng 100 mét taiga. Giữa sông nước sông không giống với Hoàng Tuyền Hà bên trong hoàng sắc. Nó là trong suốt trong suốt. Nhìn kỹ lại thậm chí có thể chứng kiến từng cái không gọi ra chủng loại ngư. Phóng khoáng taiga không chỉ có Thousand Sunny. Cũng không thiếu đi theo Thousand Sunny cùng nhau đi qua lối đi độ thuyền. Chỉ là đi theo Hoàng Tuyền Hà bên trên bất đồng. Độ thuyền mặt trên linh hồn đều là đần độn. Chỉ có rơi vào Hoàng Tuyền Hà bên trong mới có thể tỉnh táo lại. Hiện tại độ thuyền phía trên linh hồn nhóm. Trải qua lối đi đồng thời bọn họ cũng khôi phục ý thức. Quan sát đến chu vi cảnh tượng. Bọn họ sắc mặt thần tình so với Lâm Thiên bọn họ còn khoa trương. Thậm chí bị dọa đến rơi vào trong sông. Con sông này không giống với Hoàng Tuyền Hà thủy. Rơi vào linh hồn cũng không có bị nước sông ăn mòn rơi. Trong nước đạp nước mấy cái. Lần nữa trở lại độ thuyền mặt trên. Nơi này là cái gì địa phương? Ta đây là đến nơi nào đâu? Ta không phải đã chết rồi sao? Bây giờ là ở cái gì địa phương? Ngoặc kép chấm chấm. Ở Lâm Thiên phối hợp sóng điện từ cường đại Kenbun Soku Haki dưới. Chu vi tất cả thanh âm đều tiến nhập Lâm Thiên trong lỗ tai. Tuy là đều là chút không có giá trị tràn ngập nghi ngờ nói. Nhưng có một chút Lâm Thiên có thể xác định. Đó chính là ở đến Hoàng Tuyền sau đó. Nhân ký ức sẽ tiêu thất. Nói cách khác khi tiến vào Hoàng Tuyền sau đó. Đại biểu một người khác sinh bắt đầu. Kiếp trước tất cả toàn bộ tiêu thất. Còn như vì sao bọn họ không có tiêu thất ký ức. Điểm ấy Lâm Thiên cũng không có thể muốn minh bạch. Có lẽ là bởi vì bọn họ cũng không phải tử vong tự nhiên đi tới Hoàng Tuyền. Mà là đi qua đường dây đặc thù. Đã lấy sống tư thế tiến nhập Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền có chút quy tắc cũng không phải đối với bọn họ có rất nhiều tác dụng. Mặt sông đều là các loại các dạng độ thuyền. Có thể ngoại trừ cao thấp ở ngoài. Độ thuyền đều là giống nhau. Nhưng Thousand Sunny lại bất đồng. Cái kia khuôn mặt đại hạm thân thể cùng mỹ lệ bên ngoài. Cùng với mặt trên đầu khô lâu cờ xí. Muốn không phải hấp dẫn người chú ý đều trắc trở. Trong khoảng thời gian ngắn. Trên mặt sông hết thảy độ thuyền người trên toàn bộ ánh mắt tụ tập ở Thousand Sunny bên trên. Đối với cái này một màn. Mọi người trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thousand Sunny như vậy lớn Yamato bất đồng bản thân liền là một cái đặc thù. Không phải hấp dẫn ánh mắt sợ rằng mới có thể kỳ quái a. Tiếp đó, nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt cái này hơn 1000 đôi nhiều ánh mắt. Thì, Chí Hào nhẹ giọng hỏi. Hiện tại người đã ở Hoàng Tuyền. Tất cả tình huống còn không biết được. Tùy tiện xuất thủ còn không tin tưởng sẽ phát sinh những chuyện gì. Rất nhiều chuyện còn là muốn thận trọng mà đi. Đúng lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng. Nói ra lời để mọi người cả kinh. Rayleigh đại thúc, có người tới. Giữ chặt bánh lái. Chúng ta trốn tránh đến bên kia Tùng Lâm nhánh sông bên trong đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.